Đế Hoàng Phi, chương 46, góc truyện audio.com. Dận Vương đã dẫn theo đại quân rời kinh hơn 10 ngày. Hoàng đế Nam Việt thường xuyên cảm thấy lo âu. Trong đêm giữ các vị trọng thần lại ngự thư phòng nghị sự. Không ngờ đột nhiên phát bệnh. Hoàng đế Nam Việt tuy đã già nhưng xưa nay vẫn luôn khỏe mạnh. Bây giờ thực đúng là bệnh đến như núi đổ. Các ngự y đều tới đế cung. Cẩn thận thăm khám, người thì nói hoàng thượng nhiều ngày mỏi mệt, tâm lực cạn kiệt, lại có người nói hoàng thượng tuổi tác đã cao, không chịu nổi cái lạnh của mùa đông. Một đám ăn hại, Tiêu Hậu mặc bộ đồ gấm sang trọng, mặt mày dữ dằn, trừng mắt nhìn mấy vị ngự y đang quỳ, chỉ tay về phía bọn họ. Hoàng thượng ngày bận trăm công ngàn việc, các ngươi lại không thể đảm bảo cho hoàng thượng long thể an khang. Vậy giữ các ngươi lại còn có ích gì? Hoàng hậu nương nương bớt giận. Các ngự y hoang mang cúi đầu. Một bóng dáng yếu ớt đã vén bức rèm xa lên. Chậm rãi bước ra, Tĩnh công chúa sắc mặt tiều tụy. Trong mắt lấp lánh một tia sáng. Nàng cũng không nhìn Tiêu Hậu. Chỉ quay qua phía Tôn Liên An nói. Phụ hoàng tỉnh rồi, muốn triệu kiến các vị vương gia. Tôn Liên An lĩnh chỉ lui ra. Các ngự y nghe nói hoàng thượng đã tỉnh. Đều hoang mang bỏ dậy, loạng choạng chạy vào phòng trong. Tiêu Hậu dường như rất ngạc nhiên, nắm lấy bàn tay Tĩnh công chúa, trầm giọng hỏi, chỉ nói gặp bọn họ, không nói là gặp bản cung sao? Trong căn phòng sáng sủa, những bức màn sa mỏng vương vất hương trầm, nhưng vẫn không át đi được những tia giận dữ lan tràn trong không khí. Tĩnh công chúa không khỏi cả kinh, nhưng nàng từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh Tiêu Hậu. Cũng không đến mức quá sợ hãi. Chỉ sững lại một chút rồi cất tiếng trả lời. Dạ vâng, phụ hoàng không nhắc đến. Không nhắc đến, vậy chính là đề phòng bà ta rồi. Tiêu Hậu thầm cười nhạt, buông tay Tĩnh công chúa ra. Phất ống tay áo nói. Thôi vậy, con đi đi, mẫu hậu, cũng phải chú ý thân thể. Tĩnh công chúa khom người hành lễ với bà ta, rồi xoay người vén rèm đi vào. Mục Đán nhìn thấy Tiêu Hậu từ trong điện đi ra, vội vàng bước tới dìu đỡ, đưa mắt nhìn về phía sau lưng Tiêu Hậu, không thấy có Tĩnh công chúa đi theo. Thị bèn nhỏ giọng hỏi, nương nương về cung luôn sao? Thị vốn tưởng rằng trong tình cảnh hiện giờ, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ở lại trong đế cung không đi. Đáy mắt thoáng hiện một tia dữ tợn, Tiêu Hậu ngoảnh đầu nhìn về phía đế cung, giữa màn đêm tĩnh lặng. Tòa đế cung toát lên một vẻ uy nghiêm, Tiêu Hậu đột nhiên bật cười nói, áo của bàn cung bị bẩn, phải về thay, bây giờ lão không triệu bà ta vào gặp, nhưng sớm muộn gì cũng phải gặp thôi. Gió đêm hơi lạnh, hành lang dài miên man như không có tận cùng, bóng dáng của Tiêu Hậu và ả cung nữ dần dần biến mất dưới ánh trăng dịu dịu. Trong phượng cung, các cung nữ bận rộn chạy qua chạy lại. Chuẩn bị nước tắm, gáo tắm, lại có cung nữ cẩn thận bưng theo hương sông lặng lẽ chờ sẵn bên ngoài phòng tắm. Tiêu Hậu chỉ mặc một chiếc áo sa mỏng đi vào, làn da trắng nõn thoáng ẩn thoáng hiện, cung nữ cẩn thận bước tới cởi chiếc áo trên người bà ta ra. Ngọn đèn lưu ly trong phòng bị làn hơi nước mịt mờ che phủ. Ánh đèn trở nên u ám, Tiêu Hậu tuy đã qua tuổi 40. Nhưng vì chưa từng sinh nở cho nên thân thể vẫn thon thả. Ngực nở mông cong, không có vẻ già nua của một người phụ nữ đứng tuổi. So với những nữ tử mới lớn còn hơn ở phần đầy đặn. Tôn Liên An đứng trong đại sảnh chờ đợi đã lâu. Từ xa liếc thấy bóng dáng in trên cửa sổ. Lão liền vội vàng ưỡn thẳng người lên ngó nhìn ra bên ngoài. Tiêu Hậu được Mục Đán dùi vào phòng. Tôn Liên An nhìn bà ta bước tới, chỉ cảm thấy có một làn hương nồng đậm tỏa ra, lọt vào mũi cũng không khó chịu. Lão vội hành lễ với bà ta, rồi cười nói, nương nương, hoàng thượng nói muốn gặp người. Mục Đán thầm kinh ngạc, đưa mắt liếc nhìn Tiêu Hậu, thấy bà ta vẫn tỏ vẻ như thường. Thản nhiên xoay người lại nói, vậy Tôn công công hãy dẫn đường đi, trong màn đêm tĩnh lặng. Mấy ngọn đèn lưu ly trong phòng đều chiếu lên bóng dáng hiu quạnh giữa tòa đế cung trống trải. Hoàng đế Nam Việt lặng lẽ ngồi tựa người vào tấm đệm mềm trên long sàng. Khắp thẩm cung to lớn không có một ai. Trước đó, lão đã bảo Tĩnh công chúa qua tòa điện bên cạnh nghỉ ngơi. Các vị vương gia thì đã rời cung từ một tuần hương trước. Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nghĩ về những việc xảy ra trước long sàng vừa rồi. Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt cô đơn nhìn ra bên ngoài bức rèm, bóng dáng tha thước của Tiêu Hậu chiếu lên bức màn, tiếng ngọc bội va chạm vang lên khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng. Chỉ một lát sau, bức màn được vén lên, Tiêu Hậu một mình bước vào phòng, bà ta bưng theo một chén thuốc, chậm rãi đi tới, hơi nhún người hành lễ với Hoàng đế Nam Việt. Hoàng đế Nam Việt nở nụ cười, xua tay nói, thôi, chỗ này không có người ngoài, còn để ý đến mấy thứ lễ nghi sáo rỗng ấy làm gì? Thần thiếp tới đúng lúc ngự y đưa thuốc, liền nhân tiện bưng vào đây. Hoàng thượng hãy uống thuốc trước đi, Tiêu Hậu nói rất nghiêm túc, sau đó bèn ngồi xuống trước long sàng, cẩn thận múc một thìa thuốc lên, cúi đầu khẽ thổi, rồi mới đưa tới trước mặt lão. Kẻ đế vương mang bệnh sớm đã thu lại vẻ dữ dằn. Trên khuôn mặt chỉ có nét cười, nhẹ nhàng cúi đầu xuống uống hết thìa thuốc, Tiêu Hậu bón cho lão từng thìa một, mãi đến khi chén thuốc đã cạn, bà ta mới tiện tay đặt qua một bên, rồi khom người giúp lão lau đi chút nước thuốc dính bên khóe miệng. Dưới ánh đèn mờ tỏ, hai bóng người màu vàng tươi và màu đỏ rực đan xen vào nhau. Giữa sự uy nghiêm sinh ra mấy nét nhu hòa, trong một thoáng ngẩn ngơ, Tiêu Hậu cảm giác như đã trở về quãng thời gian mình mới vào cung. Bà ta và Hoàng đế Nam Việt phu sướng phụ túy, một lòng ân ái, khi đó, không có muội muội, không có Liên Phi, không có Hân Phi, chỉ có bà ta và lão. Hoàng đế Nam Việt ngẩn ngơ nhìn thê tử của mình, lão và bà ta làm phu thê đã 30 năm, bây giờ nhìn bà ta như vậy, bỗng dưng cảm thấy có chút lạ lẫm. Thời gian đúng là chẳng bỏ qua ai, dù bà ta có chú ý giữ gìn nhưng khi nhìn ở khoảng cách gần như vậy. Phấn son tốt đến mấy cũng chẳng che được dấu vết của tháng năm. Hoàng đế Nam Việt thầm thở dài một tiếng, dung mạo chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Nếu lòng dạ tàn độc, dù đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng khác gì một bộ xương khô. Lão đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Hậu, ngẩn ngơ như nhớ chuyện năm xưa, trẫm còn nhớ khi nàng mới vào cung, mỗi lần trước khi gặp trẫm nàng đều tắm rửa, thay quần áo, trẫm nhớ mùi hương trên thân thể nàng. Lão khẽ khép đôi mắt lại, hít vào mấy hơi, rồi lại cười, nói, vẫn là mùi mê điệp hương, điều các nữ tử sợ nhất không gì khác ngoài mất đi vẻ đẹp. Mà mê điệp hương lại có tác dụng ngăn ngừa sự xâm thực của tuổi già. Ngay từ khi mới vào cung, bà ta đã bắt đầu dùng nó để tắm rửa, xông hương. Tiêu Hậu nghe mà mềm lòng. Hoàng đế Nam Việt mở mắt ra, lại nhìn Tiêu Hậu, thở dài, nói, lần này mắc bệnh trẫm mới biết, thì ra con người không ai có thể chống lại tuổi già. Hoàng thượng chớ nên nói bừa, người sẽ không già đâu. Tiêu Hậu cất tiếng dịu dàng, lặng lẽ nắm bàn tay lão. Hoàng đế Nam Việt khẽ bật cười nhưng lại lặng lẽ chuyển qua chủ đề khác. Bản triều không có tiền lệ lập thái tử từ sớm, cũng không có quy định lập con trưởng, con dòng đích, thái tử cần phải là người tài đức vẹn toàn, năng lực xuất chúng, rốt cuộc đã nói đến điểm mấu chốt rồi. Trái tim Tiêu Hậu nghẹn lại nhưng bà ta không trả lời. Chỉ lẳng lặng lắng nghe, lão lại nói tiếp, lão nhị thông minh cơ trí. Trẫm chưa từng nói là nó không tốt. Tiêu Hậu chăm chú nhìn lão, vọng tưởng những lời lão nói ra có thể cho bà ta một vài niềm hy vọng. Cho dù chỉ là chút ít, vậy nhưng lại chẳng có gì. Lão không nói Khánh Vương nhưng cũng chẳng nói hắn tốt, môi vị thái tử vẫn còn treo cao, chưa có chút manh mối nào. Cổ tay Tiêu Hậu bị nắm chặt, Hoàng đế Nam Việt đột nhiên nói, trẫm vẫn còn sống. Vinh Ninh, chẳng lẽ nàng không thể đợi được sao? Một lời nói lạnh băng phá tan hết sự ấm áp vừa rồi. Sau khoảnh khắc đã kéo Tiêu Hậu trở về hiện thực, bà ta cất tiếng cười thê thảm. Quãng thời gian tình chàng ý thiếp khi xưa thực sự đã qua rồi. Không thể trở lại được nữa. Năm xưa, bà ta thực sự quá ngây thơ, cho rằng chỉ cần một lòng một dạ với nam nhân này. lão sẽ yêu bà ta như bà ta yêu lão. Nhưng bà ta lại quên mất, nam nhân này không chỉ là phu quân của bà ta mà còn là hoàng thượng của toàn thiên hạ. Thần thiếp không biết hoàng thượng đang nói nhưng gì, hoàn toàn không còn vẻ yêu kiều trước đó. Trong giọng nói của Tiêu Hậu giờ đây chỉ có sự lạnh lùng. Hoàng đế Nam Việt nở một nụ cười hờ hững, buông cổ tay Tiêu Hậu ra, chỉ tay về phía khoảng trống trước mặt, các con trai của trẫm đều quỳ ở đây, trẫm triệu bọn chúng vào cung, nói với bọn chúng rằng, trong thời gian mấy ngày trẫm không lên triều sẽ giao cho mấy huy đệ bọn chúng trách nhiệm giám quốc. Nàng có biết bọn chúng nói thế nào không? Trong mắt Tiêu Hậu đã không còn vẻ dịu dàng trước đó nữa. Thấp thoáng ẩn chứa mấy nét lạnh lùng. Trong tòa cung điện trống trải hiện giờ dường như lại xuất hiện một đám người mặc mãng bào. Tất cả tựa như đã thương lượng với nhau từ trước. Khấu đầu đồng thanh nói. Bọn nhi thần tư chất ngu độn. Vẫn nên để mẫu hậu đứng ra quyết định vấn đề này thì hơn. Sắc mặt Tiêu Hậu không hề có chút khác lạ. Hoàng đế Nam Việt lại cất tiếng mang theo một tia giễu cợt. Vinh Ninh, nàng đúng là mẫu hậu tốt của bọn chúng. Không ngờ bọn chúng lại sợ nàng như vậy. Sau chuyện Liên Phi, các phi tần trong cung đều sợ hãi bà ta. Các phi tần sợ hãi. Con trai của họ tất nhiên cũng có phần kiêng dè. Tiêu Hậu hơi cúi đầu, mỉm cười, nói, huynh đệ tương thân tương ái. Các vương gia đều biết nhường nhịn lẫn nhau. Đây không phải điều hoàng thượng muốn thấy sao, là điều lão muốn thấy, nhưng lại không phải, cảnh tượng đó mà là huynh đệ tương thân tương ái sao. Hoàng đế Nam Việt càng cười càng trở nên thâm trầm, nữ nhân đã chung chăn gối với lão suốt mấy chục năm này đã từng làm những việc gì? Bà ta cho rằng lão thực sự không biết hay sao, chẳng qua là thấy bà ta chưa từng kiêu căng quá mức nên lão mới mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi. Trên mặt Tiêu Hậu không hề có nét cười, trên mặt lão cũng vậy, làn khói mỏng bao trùm lên bóng dáng hai người, trong sự cô quạnh toát ra một nỗi bi ai. Hoàng đế Nam Việt hững hờ nói, lần này lão tứ làm thống soái, nàng cho rằng chỉ một trận thắng là có thể đưa nó lên ngôi thái tử được sao? Cho nên bà ta đã lo lắng, không sao giấu được tâm trạng nôn nóng đằng sau dáng vẻ cao quý. Ung dung. Còn đang ở trong tầm cung mà đã dằn lòng trách phạt đứa con trai mà bà ta coi trọng nhất. Tiêu Hậu mím môi, không nói năng gì, Hoàng đế Nam Việt lại nói. Liên Phi đã chết, lão tử có suy nghĩ thế nào trẫm không phải là không biết. Cái chết của Liên Phi không liên quan tới thần thiếp, bà ta rốt cuộc đã lên tiếng. Nhưng lại là một câu hờ hững đến như vậy. Hoàng đế Nam Việt ngẩn người. Cái chết của Liên Phi. Nhìn bề ngoài có vẻ không liên quan tới bà ta, bởi lẽ lão cũng từng ngầm điều tra bà ta một lần nhưng không có chứng cứ gì. Có thật sự là không liên quan hay không? Lão không thể nào xác định được. Có điều, hôm nay, lão không muốn đôi co với bà ta về vấn đề này. Yêu cầu của trẫm rất đơn giản, chỉ mong trong những ngày tháng còn lại không có bất cứ chuyện giết chóc gì xảy ra. Câu này, lão nói ra rất chậm. Bao nhiêu chuyện cũ giống như những bức họa nhỏ lẻ lần lượt hiện lên trước mắt. Dường như chỉ với một câu nói, lão đã nói ra hết sự chua xót, hối hận trong suốt nửa đời người. Tiêu Hậu thoáng ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên chuỗi cẳng hạt lão cầm trong tay. Thấy lão đang chậm rãi xoay tròn nó, rồi bà ta lại nhìn qua phía hoàng đế, giọng nói bình tĩnh cực độ, hoàng thượng lại nghĩ đến Lương Vương. Cho nên mới không muốn thấy cảnh bọn chúng huynh đệ tương tàn sao? Lão và Lương Vương là huynh đệ ruột cùng một mẹ, huyết mạch tương liên, vậy mà cuối cùng lại phải gặp nhau bằng đao kiếm. Lão ra lệnh trảm tận giết tuyệt toàn bộ Lương Vương phủ. Để rồi trong các huynh đệ ruột thịt rốt cuộc chỉ còn lại một mình lão. Cặp mắt hoàng đế mở to, sắc mặt trở nên trắng bệch, lão gắng gượng ngồi thẳng người dậy nói. Nàng biết được điều gì? Thần thiếp không biết gì hết. Bà ta cúi đầu, vẻ nghe lời nhưng bên khóe miệng lại là một nụ cười giễu cợt. Bà ta và lão là phu thê đã mấy chục năm. Lão hiểu bà ta đến mức nào? Bà ta cũng hiểu lão đến mức đó. Chuyện Lương Vương phản loạn. Bà ta sớm đã đoán được 7, 8 phần rồi. Hoàng thượng muốn tìm kiếm một sự thanh thản. Thần thiếp cũng thế, chẳng qua chỉ là một câu nói nhưng lại khiến sắc mặt dữ dằn của Hoàng đế Nam Việt dần hòa hoãn trở lại. Trên khuôn mặt trắng bệch cũng xuất hiện nét cười. Lão yếu ớt tựa lưng vào tấm đệm mềm, thở dài nói, nếu thật sự như thế thì đúng là phúc của trẫm và Nam Việt. Chỉ cần nàng đồng ý với trẫm chuyện này, trẫm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nàng. Lão già rồi, trước khi nhắm mắt không muốn nhìn thấy những đứa con của mình chém giết lẫn nhau. Còn sau đó, khi lão đã không còn ở trên đời, dù có muốn lão cũng không quản được nữa. Khánh Vương từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ, còn có khuôn mặt tuấn tú. Trong số rất nhiều đứa con của lão, Khánh Vương là giống lão nhất, chỉ là, hắn hành sự quái gở, lại quá nghe lời hoàng hậu. Nhưng việc đã đến nước này, lão ung không còn muốn tính toán quá nhiều nữa. Tiêu Hậu ngẩn ngơ nhìn kẻ đế vương tiêu tụy trước mắt. Kiêu ngạo như lão, không ngờ lại nói ra những lời này. Sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của bà ta. Điều mà bà ta cả đời mong cầu chính là Khánh Vương được ngồi lên ngôi báu. Khi đó bà ta có thể trở thành Hoàng Thái Hậu chí cao vô thượng trong thiên hạ Nam Việt này. Tiếng trống trận rền vang như sấm đã gõ suốt một ngày trời. Lệnh viên ở trong lều mà đứng ngồi không yên. Sắc trời đã tối, không biết bây giờ là giờ nào rồi. Bên ngoài vọng vào những tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng vó ngựa nặng nề. Lệnh viên đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra bên ngoài lều, nhìn thấy bóng người rối loạn đằng xa, nàng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, bèn ngước lên hỏi gã thị vệ gần đó, thu binh rồi sao, sao lại thế, nàng dường như chưa hề nghe thấy tiếng gõ chiêng. Hai gã thị vệ đưa mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không hiểu tình hình bây giờ là như thế nào. Lệnh viên không muốn ở lại trong lều. Đứng ở bên ngoài hồi lâu mà vẫn không thấy Dận Vương trở về. Chỉ thấy mấy gã quân y vội vã chạy về phía trước. Tất cả quân y đều qua đó rồi sao? Là ai? Ai đã xảy ra chuyện? Lệnh viên không sao kiềm chế được nữa. Cất bước chạy về phía trước. Hai gã thị vệ vẫn ngăn nàng lại nhưng vừa định khuyên can đã nghe nàng lạnh lùng cất tiếng. Điện hạ muốn các ngươi bảo vệ bản cung. Bây giờ đang ở trong doanh trại, bản cung không ra ngoài doanh trại mà cũng không được hay sao? Chẳng lẽ các ngươi cả gan giam lỏng bản cung? Nàng không còn giữ bộ dạng yếu đuối trước đó nữa. Trong mắt chiếu ra những tia sáng sắc bén, lạnh lùng, hai gã thị vệ không khỏi ngây người. Nhìn nàng chạy đi mà quên cả ngăn cản. Bên trong ngôi lều phía trước, ánh nến sáng rực, vô số bóng người đan xen khiến lệnh viên nhìn hoa cả mắt. Nàng không biết rốt cuộc là ai xảy ra chuyện gì, thấy có người đi ra, bèn vội bước tới hỏi, Dận Vương điện hạ bị thương rồi sao? Người đó nhìn thấy mái tóc lệnh viên hơi rồi, khuôn mặt nhợt nhạt đầy vẻ hoang mang, bèn vội trả lời, nguyên soái chỉ bị thương nhẹ, công chúa không cần phải lo lắng, quân y đang ở bên trong trị thương cho ngài, chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Trái tim đang treo lơ lửng của lệnh viên thoáng hạ xuống. Trước mặt đang chuẩn bị rời đi, lại nghe nàng hỏi, vậy tại sao lại có nhiều quân y tới đây như vậy? Gã thị vệ đó thoáng ngẩn người, rồi buồn bã thở dài đáp, là hữu phó tướng, bóng người trước mặt rời đi đã lâu. Hắn nói trong doanh trại dược liệu không đủ, hắn được lệnh phải lập tức vào thành lấy thuốc, lệnh viên ngẩn ngơ đứng ngoài căn lều. Tay chân đều trở nên giá lạnh, quân ta bị chúng mai phục, hữu phó tướng chúng hai mũi tên, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Doãn Duật, lệnh viên đột nhiên tỉnh táo trở lại, lúc này nàng chẳng để tâm đến điều gì nữa, vội vã lao vào trong lều, sộc vào mũi là vô số thứ mùi hỗn tạp, mùi mồ hôi, mùi máu tanh, mùi thảo dược, đám người đang nôn nóng bên trong đột nhiên cùng nhìn cả về phía lệnh viên. Nàng không khỏi ngây người, tia bồng bột cuối cùng còn sót lại trong lòng sau nháy mắt đã tan biến trước vô số ánh mắt kinh ngạc đó. Nàng thậm chí còn chưa nhìn thấy Dận Vương nhưng đã cảm thấy được ánh mắt nóng bỏng của hắn rồi. Nó soi thẳng vào tim phổi nàng, thiêu đốt lồng ngực nàng. Sao công chúa lại tới đây? Khưu tướng quân khẽ cất tiếng hỏi. Sao lại tới đây ư? Nàng thực sự không thể trả lời. ánh mắt thất thần dần tập trung nhìn về một góc. Lệnh viên rốt cuộc đã thấy được nam tử toàn thân dính đầy những thứ bẩn thỉu kia. Chậm rãi bước từng bước về phía Dận Vương. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của hắn, nàng run giọng trả lời. Ta nghe nói điện hạ bị thương, trong lòng lo lắng nên mới tới đây. Lý do này đã đủ để nàng xông vào trong lều rồi chứ. Dận Vương lạnh lùng nhìn nữ tử trước mắt, trong đáy mắt dường như là vẻ hài lòng. Rồi hắn đưa tay kéo tấm thân yếu đuôi của nàng tới. Trầm giọng nói, ta không sao, làm nàng phải lo lắng rồi. Điền tướng quân ở bên cạnh cất tiếng. Xin điện hạ về lều Nghix ngươi trước đi. Nếu có bất kỳ tin tức gì, mặt tướng sẽ lập tức tới bẩm báo. Dận Vương cúi đầu xuống, dường như đang do dự. Một lát sau, rốt cuộc hắn cũng nói. Được, được, cặp mắt lệnh viên mở to. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, nàng còn chưa kịp nhìn thấy Doãn Duật nhưng Dận Vương đã chuẩn bị đi rồi. Cổ tay thon bị chụp lấy, lệnh viên đã bị hắn bức ép kéo ra ngoài lều. Trong cơn hoảng hốt, nàng ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, mấy vị quân y đều đang tu tập một chỗ trước giường. Tựa như một bức tường thành, một tấm bình phong, che đi bóng dáng của nam tử trong đáy lòng nàng. Là lành hay dữ, nàng không rõ, khi sắp đi tới cửa lều, nàng chợt nghe bên trong có người nói, vẫn chưa tìm thấy than củi sao, giữa đêm giá lạnh, rong lều mà không đốt than, thế tử làm sao chịu được, lại có người nói, sao lại không tìm thấy chứ, than củi tuy không có nhiều nhưng chẳng phải vừa phân phát tới lều của các tướng lĩnh sao. Lệnh viên đi tới cửa lều, bỗng vô thức đưa tay chụp lấy bức rèm. Dùng sức rất mạnh, làm vang lên những tiếng cọ sát khe khẽ trong không khí. Cuối cùng còn gãy mất một chiếc móng tay. Tay đứt xót ruột, vậy mà lúc đó nàng lại chẳng thấy đau chút nào. Trước đó, người trong quân doanh không biết là nàng sẽ tới. Đến lều trại cũng là vội vàng chuẩn bị. Không ngờ y lại lặng lẽ đem hết than của mình cho nàng. Vậy mà y còn nói trong quân doanh điều kiện quá kém. Mong nàng lượng thứ, cuối cùng cũng bị Dận Vương lôi ra ngoài lều. Lệnh viên vẫn đang bị hắn kéo đi. Nàng ngước mắt nhìn hắn, cố hết sức giấu đi những giọt nước mắt. Chiến đấu suốt một ngày trời. Bộ giáp vàng đã dính đầy máu và bụi bẩn. Trông hắn bây giờ thực khác hẳn với vị Dận Vương bừng bừng khí khái hôm qua. Nghe nói quân ta bị chúng mai phục. Giọng nói của lệnh viên có chút run rẩy. Hắn khứ ừm một tiếng nhưng không định nói gì nhiều. Giống hệt như lần đầu gặp mặt, hắn bỏ mặc nàng trên xe ngựa, không giải thích vì sao lại vội vã về kinh. Lệnh viên thầm cười khổ, muốn hỏi nữa nhưng phải hỏi thế nào. Thực ra nàng chỉ muốn biết vì sao Doãn Duật lại bị thương. Bị thương ở đâu, bây giờ thế nào rồi? Chỉ có điều, trong khoảng khắc đó... Không biết tại sao lệnh viên lại đột nhiên nhớ đến lúc ở căn lều chủ soái. Thái độ của Dận Vương với Doãn Duật hết sức khác thường. Nàng thầm cảm thấy kinh hãi, nhưng lại không dám cất tiếng hỏi hắn. Dận Vương về lều của hắn nhất định sẽ phải tắm rửa. Lệnh viên bèn vội vàng vào trong lều của mình, định tìm người đưa than củi đến chỗ Doãn Duật. Khi ra khỏi cửa. Nàng bỗng nghe thấy bên ngoài có mấy binh sĩ đi ngang qua đang nói chuyện. Hôm nay đúng là may mắn, nếu không nhờ hữu phó tướng đỡ hai mũi tên thay nguyên soái. Bây giờ người phải nằm xuống chính là nguyên soái rồi. Đúng vậy, tình cảm của hữu phó tướng đối với nguyên soái thực không còn gì để nói. Thế là ngươi không biết rồi, phó tướng tuy có thân phận cao quý nhưng lại không phải người của hoàng gia. Còn nguyên soái là ai? Đó là hoàng tử, lần này nếu phó tướng giữ được tính mạng, ngày sau nguyên soái mà có được thiên hạ, chẳng phải phó tướng sẽ được vinh hoa phú quý suốt đời hay sao? Ồ, y ngươi là phó tướng còn có chủ ý này à, hai người đó bỗng nhìn thấy lệnh viên. Vội vàng ngậm miệng lại, bước đi cũng trở nên nhanh hơn, trái tim lệnh viên lập tức trở nên giá lạnh, tại sao y phải đỡ hai mũi tên đó? Không có người nào, không có người nào hiểu rõ hơn nàng. Nhưng Dận Vương lại không hề nhắc đến việc này. Mà nàng cũng chẳng thấy hắn tỏ ra đau thương hay hối hận. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Cách chương.